Đại tiểu thư chưa kịp trả lời bỗng nghe có tiếng khẽ lẩm bẩm đằng sau, quay đầu lại thì là tên gia đinh Lâm Tam. Hóa ra Lâm Vãn Vinh đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ đối đáp với nhau thấy cũng hay hay, trong lòng nghĩ đây có là thơ thần gì. Lão tử cũng đối được, đang chuẩn bị hù bọn họ chơi, hắn đang suy nghĩ nhất thời đọc ra một câu. Tuy hắn nói nhỏ nhưng mấy người đều đứng gần nên nghe thấy cả Uyển Doanh tiểu thư cười thích thú. Ngọc Nhược tỷ tỷ đây là gia đinh nhà tỷ à? Rất hay, Kim Lăng đệ nhất tài tử hậu dược Bạch khinh khỉnh nhìn Lâm Vãn Vinh, thấy hắn ăn mặc bần hàn, thô thiển, bèn nói. Bảng giải hồn thân giáp trụ, cua mặc một thân áo giáp, Lâm Vãn Vinh nghe thấy liền điên tiết, mẹ nó thằng tiểu tử này dám chửi ông à, hắn bỗng nhanh trí cười đáp lại. Chi chi mãn phúc kinh luân, nhện đặc một bụng kinh luân, vừa dứt lời, mấy người phía trước đều ngần cả ra, hậu dược Bạch chửi tên gia đinh này ai ngờ bị hắn chửi lại, nhưng hắn đối lại rất hay. Đại tiểu thư che miệng lại, nhìn Lâm Tam khẽ cười, cái tên này cũng khôn vặt đấy. Cách chương.